Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 56, tứ đại đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, tứ đại đệ tử Hàn Thanh La không có bất kỳ lời nói, trong tay nhuyễn kiếm run được thẳng tắp, trực tiếp ra tay, kiếm thể tại màn mưa trong vỗ hàn khí, theo kiếm thể trong truyền ra, đem năm tích mưa ngưng tụ thành băng châu, tựa như năm mũi ám khí, hướng về Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa bay đi. Bốn miếng băng châu đánh hướng Trương Nhược Trần, một miếng băng châu bay về phía cửu quận chúa. Soạt. Trương Nhượng Trần kéo dài qua ra một bước, đứng ở cửu quận chúa trước người, đem chân khí vận đến bàn tay, một trường đánh đi ra ngoài, cách 3 mét xa, đem 5 miếng băng châu toàn bộ chấn vỡ. Long cong, bỗng dưng, một đạo kiếm thanh âm, tại Trương Nhượng Trần vang lên bên tai. Vốn là đứng tại giữa ngã tư đường ương Hàn Thanh La biến mất không thấy gì nữa, giống như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại Trương Nhượng Trần sau lưng, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm đâm về Trương Nhượng Trần phần gáy. Trương Nhượng Trần cũng không quay người, lập tức giơ cánh tay lên, dùng hai ngón tay đem mũi kiếm kẹp lấy. Ngươi cho rằng ta là Liễu Thừa Phong sao? Hàn Thanh La cười lạnh một tiếng. Hiu hiu, thanh sắc nhuyễn kiếm tựa như linh xà đồng dạng, hăng hái chuyển động, hướng về Trương Nhượng Trần cánh tay quấn đi vòng qua. Nếu là bị nhuyễn kiếm cuốn lấy cánh tay, Hàn Thanh La chỉ cần đột nhiên thu kiếm, Trương Nhượng Trần toàn bộ tay nhất định sẽ bị phế sạch. Kiếm pháp của đối phương cao minh, Trương Nhượng Trần lại càng cao hơn minh. Hắn đem nắm mũi kiếm buông ra, hai ngón tay đồng thời điểm ra đi, theo linh xà đồng dạng uốn lượn xoay quanh nhuyễn kiếm trung tâm đã đâm đi, điểm vào Hàn Thanh La đích cổ tay chỗ. Chân khí theo đầu ngón tay nhổ ra, tại Hàn Thanh La đích cổ tay chỗ đâm ra một đạo thật sâu miệng máu. Hàn Thanh La cầm kiếm cánh tay, lập tức mất đi lực lượng, bịch một tiếng, thanh sắc nhuyễn kiếm mất rơi trên mặt đất. Người! Hàn Thanh La sao có thể ngờ tới, Trương Nhược Trần không chỉ có tu vi cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu vậy mà cũng như thế phong phú. Hành thích thất bại, Hàn Thanh La mũi chân đặt lên trên mặt đất, lập tức phi nhảy dựng lên, rơi xuống đường đi bên cạnh một tòa cổ kiến trúc thượng diện, hướng về màn mưa trong bỏ chạy. Muốn trốn, Trương Nhượng Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, cũng bay đến cổ kiến trúc thượng diện, dẫm phải ngói lưu ly, hăng hái đuổi theo. 36 đường kinh mạch đồng thời vận chuyển lại, sử Trương Nhượng Trần tốc độ, so Hàn Thanh La nhanh hơn vài phần. Hắn mới hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, tốc độ như thế nào hội nhanh như vậy? Hàn Thanh La chứng kiến càng đuổi càng gần Trương Nhược Trần, trong nội tâm cũng âm thầm sốt ruột, theo sợi tóc trong lấy ra 9 căn mảnh khảnh kim châm. Chân khí theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, đem 9 căn kim châm bao khỏa, hướng về truy ở phía sau Trương Nhược Trần đánh đi qua. Hưu, phải biết rằng, tại trong đêm mưa, võ giả ánh mắt vốn tựu rất mơ hồ, căn bản không thể nào thấy được 9 căn hăng hái phi hành kim châm. Trương Nhượng Trần lại bất đồng, hắn mở ra nhãn mạch, mặc dù là tại trong đêm mưa nhãn lực cũng hết sức kinh người. Leng keng, một kiếm chém ra, 9 căn kim châm toàn bộ quẳng. Trương Nhượng Trần tiếp tục đuổi đi lên. Đây là rất kỳ quái một màn, một vị huyền cực cảnh sát thủ đang không ngừng chạy trốn, một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả lại ở phía sau đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vương tử mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, sức chiến đấu so với huyền cực cảnh trung kỳ võ giả còn đáng sợ hơn. Ta phải muốn chạy đi, đem tin tức nói cho vương hậu nương nương. Hàn Thanh La trong lòng nghĩ như vậy đến. Nàng lập tức đem chân khí, rót vào huyết dịch. Trong cơ thể huyết dịch, sôi trào lên. Tốc độ của nàng tăng nhanh 5 thành, lập tức cùng với Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách. Huyết khí sôi trào, quả nhiên là huyền cực cảnh tu vi, tựa hồ mới vừa tiến vào huyền cực cảnh sơ kỳ. Hoàng cực cảnh võ giả, chủ yếu tu luyện chính là kinh mạch. Huyền cực cảnh võ giả, chủ yếu tu luyện chính là huyết khí. Huyền cực cảnh sơ kỳ tiêu chí, tự là huyết khí sôi trào. Trong cơ thể huyết khí, như là nước sôi bình thường, tại huyết mạch rất nhanh lưu động, do đó làm cho võ giả bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Hoàng bảng võ giả bên trong một ít tuyệt đỉnh cao thủ, có lẽ có thể nghịch thiên đánh bại huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là, cũng rất khó giết chết huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả. Huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, một khi kích phát ra trong cơ thể huyết khí, bộc phát ra hăng hái, căn bản không phải hoàng bảng võ giả có thể đuổi đến bên trên. Mặc dù là thiên tài như Trương Nhượng Trần, giờ phút này, cũng so Hàn Thanh La tốc độ chậm một bậc. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, đứng tại một chỗ cao ngất lầu các biên giới, khóe miệng lộ ra mỉm cười, theo thời không tinh thạch nội trong không gian, lấy ra một thanh ngân tệ. Ngươi có thể sử dụng ám khí, ta cũng có thể. Trương Nhượng Trần trong cơ thể 36 đường kinh mạch toàn bộ vận chuyển lại, đem chân khí rót vào ngân tệ, đột nhiên giải ra. Soạt, ngân tệ giống như một mảnh ngân vũ, hướng về bay vút tại phía trước Hàn Thanh La bay đi. Bành bành, Hai miếng ngân tệ đánh vào Hàn Thanh La trên lưng, đánh vỡ quần áo, khảm nạm đến huyết nhục ở bên trong, tại Hàn Thanh La trên lưng, lưu lại hai cái huyết lỗ thủng. Oà! Hàn Thanh La trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, theo giữa không trung ngã xuống, trùng trùng điệp điệp té rớt tại trên đường phố. Mặt nàng bộ hướng xuống, phần lưng hướng bên trên, vẫn không nhúc nhích, như là đã chết đi. Trương Nhượng Trần cũng bay thấp xuống dưới, cẩn thận từng ly từng tí hướng về nàng đi qua. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Trương Nhượng Trần đem Hàn Thanh La thân thể quay tới, khiến nàng bộ mặt hướng bên trên, muốn bóc mặt nàng xa, xem xét diện mục thật của nàng. Không tốt. Ngay tại Trương Nhược Trần vừa mới vươn tay thời điểm, Hàn Thanh La hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lấy tay vi đao, hướng về Trương Nhược Trần cái cổ vỗ xuống. Trương Nhược Trần tựa hồ sớm có đoán trước, cũng là lấy tay vi đao, bổ đi ra ngoài. Bà! Hàn Thanh La cánh tay cốt cách đứt gãy, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Cửu vương tử, hôm nay ngươi không chết, luôn luôn người sẽ đến giết chết ngươi. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới giết ta? Nằm trên mặt đất Hàn Thanh La đột nhiên run rẩy thoáng một phát, sau đó, liền không bao giờ nữa động. Xoẹt xoẹt, sau một khắc, không đợi Trương Nhược Trần vạch trần mặt nàng xa, thân thể của nàng liền dung hóa thành một đoàn màu đen độc huyết, mà ngay cả trên người quần áo đều ăn mòn hầu như không còn, không có cái gì lưu lại. Cửu quận chúa từ phía sau đuổi theo, hỏi, nữ thích khách đâu? Trương Nhược Trần chỉ trên mặt đất cái kia một đoàn màu đen độc huyết, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng của nàng cất giấu độc hoàn, một khi nhiệm vụ thất bại, sẽ gặp cắn độc hoàn, hủy thi diệt tích. Rốt cuộc là ai, có thể huấn luyện như thế trung tâm sát thủ. Cửu quận chúa có chút nhút nhát, đem trước nữ thích khách rơi xuống nhuyễn kiếm, giao cho Trương Nhược Trần nói. Đây là nàng dùng nhuyễn kiếm. A, Trương Nhược Trần tiếp nhận nhuyễn kiếm, đem chân khí rót vào kiếm thể lập tức tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Tam giai chân vũ bảo khí, kiếm thể trong có 9 đạo minh văn. Trương Nhượng Trần lại đem nhuyễn kiếm tinh tế quan sát một phen, nhẹ nhàng lắc đầu, không có ở nhuyễn trên thân kiếm tra được bất luận cái gì manh mối. Cửu quận chúa nói, rốt cuộc là ai hội ám sát cửu đệ? Muốn biết rõ đáp án, kỳ thật cũng chưa chắc tựu không có cách nào. Trương Nhượng Trần nói, cửu quận chúa có chút khó hiểu, nói, nữ thích khách chết rồi, manh mối toàn bộ đã đoạn, chẳng lẽ còn có thể tra được phía sau màn làm chủ? Trương Nhượng Trần cười nói. Hiện tại, chỉ có chúng ta biết rõ nữ thích khách chết rồi, vị nào phía sau màn làm chủ nhưng lại không biết. Muốn biết phía sau màn làm chủ là ai, chỉ cần dẫn xà xuất động là được. Cửu tỷ, lúc này đây, còn phải ngươi phối hợp ta diễn vừa ra đùa giỡn. Cửu quận chúa tuy nhiên không hiểu Trương Nhược Trần ý tứ, bất quá, vẫn là có ý định phối hợp Trương Nhược Trần. Một canh giờ về sau, vương hậu tẩm cung, một vị xuyên lấy cung trang thị nữ, quỳ trên mặt đất, có chút kinh hoàng mà nói. Vương hậu nương nương, việc lớn không tốt, Hàn Thanh La hành thích đã thất bại. Vương hậu nương nương vững vàng ngồi ở trên mặt ghế, lộ ra gợn sóng không sợ hãi, nói. Dùng tu vi của nàng, rõ ràng hành thích thất bại. Ngân ngân, cái này cửu vương tử tựa hồ rất khó đối phó a. Cái kia một cái thị nữ tiếp tục nói. Nghe nói, cửu vương tử cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, tại hắn té xỉu trước khi thấy được Hàn Thanh La chân diện mục. Cái gì? Vương hậu nương nương sắc mặt hơi đổi, nói. Hàn Thanh La đâu? Vị nào thị nữ nói. Căn cứ cửu quận chúa theo như lời, Hàn cô nương bị cấm quân thập đại tướng quân một trong La thống tướng quân bắt lại, đã áp đi thiên lao. Đại vương đã biết chuyện này, lôi đình giận dữ, hạ lệnh muốn tra rõ phía sau màn làm chủ. Vương hậu nương nương đại đệ tử, Triệu Lâm, đã chừng 30 tuổi bộ dạng, đứng tại vương hậu sau lưng, nói. Nương nương, La Thống chính là một cái người thô kệch, hắn chưa từng có bái kiến Thanh La, tự tính toán bắt lấy Thanh La, cũng nhận không xuất ra Thanh La thân phận. Thế nhưng mà, một khi đại vương đuổi đi qua, đem Thanh La thân phận nhận ra. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, vương hậu nương nương sắc mặt trầm xuống, nói. Triệu Lâm, ngươi cùng bổn hậu cũng có 30 năm a, tại bổn hậu tứ đại đệ tử bên trong, tự sổ tu vi của ngươi cao nhất, đã đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ. Triệu Lâm nói, nương nương có ý tứ là. Vương hậu nương nương nói, thiên lao rất nguy hiểm, chỉ có tu vi của ngươi, mới có thể xông vào. Bổn hậu muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đuổi tại đại vương nhìn thấy Thanh La trước khi, đem Thanh La cứu ra. Nếu là cứu không đi ra, liền đem nàng giết chết, tốt nhất là có thể hủy thi diệt tích. Đệ tử minh bạch, Triệu Lâm thoáng dừng một chút, lại nói, cửu vương tử bái kiến Thanh La chân diện mục, khẳng định biết rõ nàng là nương nương thị nữ bên người. Nếu là chờ hắn tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương hậu nương nương đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói. Bổn hậu hội phái ngươi hai vị sư muội đuổi đi qua đưa hắn diệt trừ, làm cho hắn vĩnh viễn cũng tỉnh không đến. Cùng bổn hậu đối nghịch, không có kết cục tốt. Đệ tử kia an tâm. Triệu Lâm đối với vương hậu nương nương cúi đầu, lập tức thay đổi y phục dạ hành, ly khai vương cung, hướng lên trời lao tiến đến. Sau đó, vương hậu nương nương lại đem nhị đệ tử Diêu Tô cùng tam đệ tử Triệu Vũ Hà phái đi ra ngoài, muốn đuổi tại cửu vương tử thức tỉnh trước khi, đưa hắn triệt để giết chết. Diêu Tô tu vi, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Triệu Vũ Hà tu vi, đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Tứ đại đệ tử, chính là vương hậu nương nương bốn chuôi sát nhân lợi kiếm. Trừ lúc sau mới thu được Hàn Thanh La, mặt khác ba vị đệ tử, toàn bộ cũng đã đi theo vương hậu nương nương 20 năm đã ngoài, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần là vương hậu nương nương địch nhân, cơ hồ toàn bộ cũng đã bị các nàng giết chết. Chỉ cần có các nàng tại, liền không ai có thể dung chuyển vương hậu nương nương trong triều địa vị. Vương hậu nương nương đối với thực lực của các nàng, rất có lòng tin. Vương hậu nương nương tại tẩm cung, suốt đợi 3 canh giờ, cũng không có đợi đến lúc các nàng trở lại phục mệnh, rốt cục cảm giác được một tia không đúng, trong nội tâm sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Thẳng đến sáng sớm thời điểm, rốt cục lại tin tức truyền về. Ba đại đệ tử, toàn bộ chúng mai phục, lọt vào rất nhiều cấm quân vây công. Vì không bạo lộ vương hậu nương nương, các nàng toàn bộ cắn độc hoàn, đã chết người vong. Trong vòng một đêm, tứ đại đệ tử toàn bộ tử vong. Biết được đến tin tức này, vương hậu nương nương thiếu một ít theo trên chỗ ngồi ngã xuống, hai mắt nhắm lại, thanh âm có chút phát run mà nói. Lập tức viết thư cho thất nhi, mệnh hắn hồi cung. Cách chương.